Võng du trọng sinh tinh hà, chương 222, đỉnh phong kiếm hào, góc truyện audio.com, nhưng lại giống như có thể cắt phá hết thảy mọi thứ cản đường nó đi qua. Đến khi Lâm rút ra hơn 1000 kiếm, thì trong đầu hắn có âm thanh vang lên, theo đó thì tốc độ rút kiếm của hắn tăng nhanh, chảm kích cũng nhỏ hơn trước gấp đôi, trình độ sắc bén cùng tốc độ của chảm kích cũng gia tăng gấp đôi. Đinh, chúc mừng người chơi cảnh giới kiếm đạo thăng cấp làm đỉnh phong kiếm hào. Điểm sức mạnh, 50 điểm, điểm tốc độ, 100, điểm tinh thần, 30 điểm. Khi Lâm cảm ngộ hoàn tất, thì hắn cảm giác một dòng nước ấm cường hóa toàn thân, làm cho hắn rất thoải mái. Theo hắn nhớ lại thanh âm của hệ thống, quả nhiên, theo thuộc tính của hắn càng cao, thăng cấp kỹ năng hoặc kiếm đạo gia tăng thuộc tính càng ít. Đỉnh phong kiếm hào chỉ tăng có 50 sức mạnh, ít hơn trước đó đột phá cao cấp mấy lần. Lâm thấy cảnh này cũng đành chịu. Hắn cảm giác hiện tại hắn tìm được lục thức còn lại mấy thức kia, cho dù có luyện tới viên mãn cũng không tăng được bao nhiêu điểm. Bởi vậy tâm tư tìm kiếm mấy kỹ năng còn lại của lục thức nhạt đi rất nhiều. Hắn hiện tại có lẽ nên toàn lực tập trung vào Haki. Kiếm đạo, kiếm thuật cùng với luyện thể pháp môn là chính. Hơn nữa mấy kỹ năng này độ thuần thục cần để úp cấp càng lúc càng nhiều. Kiếm thuật cần độ thuần thục để lên tới trung cấp cần tới 5 triệu điểm. Một con số cực kỳ khủng bố. Kiếm hào viên mãn cảnh cũng không thể trong thời gian ngắn có thể thăng cấp. Haki thì trải qua Lâm thương thế lành, thì tốc độ tiến bộ chậm lại rất nhiều. Lâm cảm giác mình suy tính có chút lầm rồi. Haki càng về sau tiến bộ tốc độ càng chậm chạp, hắn phải mau chóng thuần thục kiếm thuật mới, sau đó tìm kiếm đối thủ so tài thì Haki mới có thể mau chóng tiến bộ được. Chỉ bế quan tu luyện là không có hy vọng mau chóng đột phá. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm tra kiếm vào vỏ rồi đọc thầm gọi ra bảng số liệu. Tên, Ngân Hà Thiên Phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp 3 tốc độ và giảm 70, độ thành thục của kỹ năng. Trình độ trung cấp tăng lên cao cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece sức mạnh, 11.335, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tốc độ, 10.440. 1 điểm, 1 người trưởng thành, tinh thần, 950, 1 điểm, 1 người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp tinh thông mãn cấp, đầy, cơ sở bộ pháp tinh thông mãn cấp, đầy, cơ sở kiếm pháp tinh thông mãn cấp, đầy, luyện thể pháp môn trung cấp, nhất đoạn, 528.710, 1.200.000, cạo, lục thước, mãn cấp, đầy, thiết khối. Lục thước, mãn cấp, đầy, trảm thiên rút kiếm thuật, có thể thăng cấp, sơ cấp, 1.224, 5 triệu, Kenbunsoku Haki cao cấp, 62, Busosoku Haki cao cấp, 68, cảnh giới kiếm đạo, kiếm hào đỉnh cấp, tổng hợp thực lực, đại tướng, thành tựu điểm, 26, khoảng thời gian này thông qua tu luyện, Lâm tăng được 3 điểm sức mạnh, 7 điểm tốc độ. Có lẽ do thể phách bị thương vừa khỏi, cho nên điểm sức mạnh mới tăng 3 điểm như vậy. Nếu không trong thời gian ngắn như vậy có thể tăng 1-2 điểm đã rất tốt rồi. Độ thuần thục của kiếm thuật và luyện thể pháp môn tăng cũng không nhiều. Muốn cho hai kỹ năng này đột phá còn phải tốn bó lớn thời gian tu luyện mới được. Từ khi Lâm cùng đồng bọn bế quan tu luyện, tới bây giờ đã trải qua 1 tháng. Một tháng này tổ chức không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là quân số gia tăng nhiều hơn thôi. Chỉ có đảo cá voi mới thay đổi cực lớn. Hô, có lẽ nên ra ngoài một chút, không biết tình hình phát triển trên đảo thế nào rồi. Lâm phun ra một hơi thật dài lẩm bẩm. Hắn bế quan trong rừng này một tháng rồi, rất ít quan tâm tình huống bên ngoài. Hơn nữa không có chuyện quan trọng thì cũng không ai quấy rầy hắn tu luyện cả. Nhưng không xuất hiện một tháng cũng có chút không tận chức trách rồi. Bởi vậy đột phá kiếm đạo thành công, trong thời gian ngắn rất khó đột phá kỹ năng gì nữa. Cho nên Lâm quyết định ra ngoài một chút, một là thư giãn một hơi, hai là quan tâm một chút tổ chức phát triển làm sao. Rorin, một trong những người cùng Lâm đi ra từ vô danh thôn. Hắn người này không thích tu luyện gì mấy, nhưng tập tục trong thôn đã định ra từ lâu đời. Bởi vậy hắn cũng phải theo người khác cùng lứa chung nhau huấn luyện. Nhưng từ khi rời thôn tiến bộ của hắn có chút chậm so với đồng bạn. Dù vậy thì mấy tháng trước hắn cũng đạt tới thiếu tướng cấp. Nhưng hứng thú của hắn thuộc về quản lý hành chính, bởi vậy hắn là một trong mấy người phụ trách quản lý tổ chức. Lúc này hắn đang ngồi trong văn phòng của mình, hắn đang nhìn giấy tờ thông tin tổng kết một tháng đảo cá voi phát triển. Cách chương.